Yêu Tôn, tập 349. Thiên Vân Thượng Nhân trong lòng trầm xuống. Hắn đã nghe ra vấn đề. Thân phận của Mạnh Hạo e rằng không đơn giản, chỉ là một thiếu tộc như vậy, mà phải rất quan trọng đến mức Vương Thủ Đạo cũng phải đi lấy lòng. Điều này làm cho Thiên Vân Thượng Nhân hoàn toàn biến sắc. Còn người nữa, không ngờ lại dám khiến cho tộc trưởng tương lai của Vương gia ta, lão tổ tương lai, kỳ lân tuyệt luân, thiên kiêu cái thế vô song như thế, hướng người. Người họ Vương sao? Bà nội nhà ngươi, lão phu nếu sớm biết đức hạnh của ngươi như vậy, năm đó đã không để ra ra ngươi lấy vợ, không sinh ra cha ngươi, cũng sẽ không có loại yếu đuối như ngươi. Vương Thủ Đạo quay đầu, hùng hăng nhìn về phía lão già lúc trước quát Mạnh Hạo. Lão già này thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, đang muốn biện giải thì Phương Thủ Đạo bỗng nhiên lại nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt mang theo hiền hòa, mang theo ánh sáng kỳ dị, cũng có kích động, ha ha cười nói: "Hạo Nhi, người nói nên trừng phạt tên này như thế nào đây?" "Lão tổ..." Mạnh Hạo cứng rắn nói tới chỗ này, Phương Thủ Đạo trừng mắt: "Đừng có gọi ta là lão tổ, bảo ta tổ ra ra thôi, như vậy mới là thân thiết." Mạnh Hạo vội ho một tiếng: "Tổ ra ra, người này liền để ta xử lý đi." Mạnh Hạo nói, tay hắn nâng lên hướng về phía lão già kia chỉ một cái. Một chỉ này lập tức thân thể lão già run rẩy, nhìn qua thì như bình thường, nhưng mà mầm đạo trong cơ thể lão lúc này đã trực tiếp tiêu tán. Theo mầm đạo tiêu tán, cả người lão dường như là già nua đi một chút, tinh thần dường như là cũng uể oải hơn. Tuy rằng với tu vi vô ngại, nhưng mà chỉ một chỉ này lại cắt đứt la thiên chi lộ của lão. Thậm chí chính lão già này cũng không biết bản thân đã mất đi cái gì. Đối với gia tộc La Thiên mà nói, một chỉ này đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất rồi. Phương Thủ Đạo trái tim nhảy bột một tiếng, lão hít sâu một hơi. Sau khi cẩn thận nhìn xem lão già kia, nội tâm lại không có chần chờ, mà khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt của lão lộ ra phấn chấn cùng kích động mãnh liệt, không cách nào có thể hình dung. Tay áo của lão vung lên, lập tức cả cụm vẫn thạch ầm ầm chấn động. Một màn hào quang to lớn, khoảnh khắc liền bao phủ bốn phương tám hướng, hoàn toàn vây khốn ở chỗ này. Cùng lúc đó, bên trong truyền tống trận của Phương gia, tia sáng ngập trời. Ở trong một chớp mắt, mấy trăm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là tộc nhân Phương gia, thậm chí Phương Vệ cũng ở trong đó, còn có chính những người cường giả cổ cảnh thế hệ trước, phần lớn đều xuất hiện. Diệt Thiên Vân Tập. Phương Thủ Đạo phất tay áo, thiên địa nổ vang, bầu trời biến sắc. Ở trên cục vẫn thạch, tất cả ngoại giới gần như truyền tống trận, gần với truyền tống trận, bất kể là gia tộc tông môn nào thì cũng đều trong một chớp mắt đã toàn bộ bị phong kín. Phong ấn khiến cho ngoại nhân không cách nào truyền tống vào, người ở bên trong cũng không có khả năng ra ngoài. Mà những tu sĩ không phải Thiên Vân Tập giờ khắc này, khoảnh khắc là hoàng sợ, đã vứt bỏ hết thảy chống cự. Bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ cần không ra tay trợ giúp Thiên Vân Tập thì cũng sẽ không bị liên lụy. Mà những tu sĩ áo bào tím, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, không biết ai mở đầu, tất cả trong nhà mắt xoay người bỏ chạy. Tộc nhân Phương gia cười lạnh, chớp mắt từng người bay thẳng tới hướng đám người kia. Người nào đầu hàng không giết? Những tiếng gầm nhẹ mang theo uy nghiêm từ trong miệng của tộc nhân Phương gia truyền ra, rung chuyển mặt đất, làm hư vô run rẩy mơ hồ. Không ngờ trên người những tộc nhân Phương gia này dường như có ánh sáng xanh như ẩn như hiện. Ánh sáng xanh này rất nhạt, nhưng mà lại làm cho tất cả những người thấy được đều cảm nhận được một uy áp đến từ linh hồn. Tựa hồ ánh sáng xanh kia vô cùng tôn quý. Thiên Vân Thượng Nhân khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt quán biến hóa, thân thể hắn trong một chớp mắt lui về sau. Nhưng mà ngay khi hắn lui về phía sau, Phương Thủ Đạo hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ. Mạnh Hạo liền bước lên phía trước một bước. "Tổ ra ra, người này để ta." Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, tốc độ hắn cực nhanh, nháy mắt đã tới gần, trực tiếp cùng với Thiên Vân Thượng Nhân khai chiến.

mà chín thành binh khí do sương mù hóa thành kia lúc này đã từ sớm về tới trong lốc xoáy. Trong bốn cái thân ảnh mặc áo giáp màu đen lại vẫn đứng ở bên ngoài lốc xoáy, giống như là quên mất lốc xoáy đang biến mất. Từng người một đang nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giống như là ở Mạnh Hạo có cái gì đó hấp dẫn bọn họ mãnh liệt. Đến Mạnh Hạo nội tâm chấn động, lúc này hắn không có dành để ý tới Thiên Vân Thượng Nhân. Khi nhìn đến bốn thân ảnh áo giáp màu đen này, Chí Tôn Huyết Quán chấn động, Yêu Phong Cấm Pháp Quán nổi lên gợn sóng. Giữa hắn và bốn thân ảnh này bất ngờ tạo thành một liên hệ. Liên hệ này vô hình, nhưng mà Mạnh Hạo đã có thể cảm nhận được mờ mịt đến từ trong ý thức của bốn thân ảnh này. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, theo chữ kia quán truyền ra, bốn thân ảnh mặc áo giáp màu đen này chấn động mạnh, giống như là theo bản năng nhấc chân lên. Trong phút chốc liền xuất hiện trước người của Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, so với sát khí ngập trời Thiên Vân Thượng Nhân hận không thể sánh bằng. Nuốt Mạnh Hạo còn nhanh hơn. Thế nhưng không đợi Thiên Vân Thượng Nhân tới gần, bốn thân ảnh này liền xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho Thiên Vân Thượng Nhân thất kinh, mắt mở to. Cho dù thọ nguyên quán chỉ còn có 100 năm, cho là đã không có vật gì có thể làm mình khiếp sợ và hoảng sợ, nhưng mà lúc này hắn vẫn như cũ, vẫn là nội tâm nổ vang chấn động. Đây chẳng những là hắn chấn động, Phương Thủ Đạo lại hít ngược một hơi, lộ ra không thể tin. Bốn phía tất cả tu sĩ, tộc nhân Phương gia, toàn bộ đều trong lúc này nghi người. Ở đó sở dĩ bọn họ như vậy là bởi vì bốn thân ảnh mặc áo giáp màu đen này, bọn họ là nhập đạo kiếp thứ 3. Mà giờ này, kiếp thứ 3 lại chưa trở về, mà là theo Mạnh Hạo nói một câu, nghe lệnh mà đến. Một màn này đủ để khiến cho tất cả mọi người thấy được ở trong óc ông không ngừng. Giả thân giả quỷ, ta không tin người có thể khống chế Sơn Hải Chiến. Thiên Vân Thượng Nhân giống giận, lần nữa lại tới. Nhưng mà không đã nói xong, cả người Mạnh Chiến run lên một cái. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo giống như thấy lệ quỷ. Hắn thấy được bốn thân ảnh mặc áo giáp mà bất kỳ một tên nào đều có thể khiến cho hắn run sợ. Không ngờ lúc này đang đồng loạt hướng về Mạnh Hạo mà quỳ lại. Quỳ một gối, tay phải giơ lên thật cao. Đây là lễ tiết chí cao vô thượng nhất ở thiên giới cổ xưa. Đó là hoàn toàn xem mình là kẻ dưới, hướng về người bề trên đưa ra đại lễ, hoàn toàn phóng dật tâm thần. Phương Thủ Đạo tâm thần giờ khắc này nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin vào mắt mình. Hắn có hiểu một chút về gia tộc của mình, biết được hai chữ La Thiên, nhưng rất nhiều lại mơ hồ. Cho đến không lâu, biến hóa huyết mạch trong gia tộc, lấy tu vi quán đều đã bị dung chuyển, thậm chí cũng xuất hiện mầm đạo. Chuyện hắn cùng với Phương Ngôn Khư cũng đều là tham khảo lẫn nhau, thậm chí còn đi bái kiến phân thân lão tổ đời một, chiếm được một đáp án. Độc huyết biến, tổ ý lâm, đạo nguyên sầu tại, phương gia vĩnh hằng tổ. Một câu nói này là phân thân phương gia lão tổ đời một nói. Lúc đó Phương Thủ Đạo còn không biết rõ, mà khi hắn ở chỗ này thấy được Mạnh Hạo, lại là nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn cảm nhận được trong cơ thể của Mạnh Hạo là bất ngờ tồn tại một cỗ khí tức để cho mình sinh ra sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt, dường như có thể quyết định sống chết của tộc nhân, quyết định biến hóa mầm đạo ở trong chiến huyết, càng làm cho Phương Thủ Đạo hoảng sợ. Là Mạnh Hạo trong mắt hắn đã không còn là tộc nhân bình thường, mà là trở thành một vầng sáng. Ánh sáng kia chính mình càng đến gần, toàn thân huyết mạch lại càng sôi trào, loại cảm giác sùng bái thì càng mãnh liệt. Một khắc kia hắn khiếp sợ, lập tức cũng nhớ tới lời nói của phân thân lão tổ đời một. Rồi sau đó khi Mạnh Hạo trừ đi mầm đạo trong cơ thể vị trưởng lão kia, Phương Thủ Đạo không chần chờ nữa, hắn có thể xác định Mạnh Hạo chính là cội nguồn sở tại đưa tới Phương gia biến hóa, cũng là phân thân lão tổ đời một, nói huyết mạch đạo nguyên. Phương gia vĩnh hằng tổ. Tất cả những điều này vốn khiến cho hắn khiếp sợ, nhưng mà giờ này nỗi khiếp sợ lại mãnh liệt hơn. Hắn nhìn bốn thân ảnh áo giáp màu đen kia, hắn hô hấp dồn dập, hai mắt gần lộ ra tia sáng kỳ dị. Hạo Nhi. Hắn không ngờ có thể khiến cho Sơn Hải chiến tướng quỳ lại, không ngờ có thể khống chế như vậy. Như vậy đến xem, nếu Vương gia ta lại có người nhập đạo, kiếp thứ ba này có thể bình yên quá mà. Bốn phía tất cả tu sĩ, tất cả tộc nhân, giờ các này đang rối rít ngây người nhìn một màn này. Hình ảnh trước mắt đã trở thành khắc sâu mà bọn họ cả đời này không thể quên. Hạo Nhi, ngươi có thể khống chế bọn họ sao? Phương Thủ Đạo hít sâu một hơi, lần nữa không xác định hỏi lại. Giết hắn. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn cũng muốn biết điều này. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ tay vào Thiên Vân Thượng Nhân đang đối với mình tràn ngập sát cơ. Một tay chỉ này, Thiên Vân Thượng Nhân ra đầu trực tiếp muốn nổ tung, thân thể hắn mạnh lui về phía sau. Mặc dù thọ nguyên quán trăm năm đã lâm vào điên cuồng, cũng không đại biểu hắn thực sự muốn giết, muốn chết. Hiện tại chết hay là trăm năm sau chết, với hắn mà nói đều không phải là không có ý nghĩa. Nếu có khả năng, hắn hy vọng có thể sống lâu hơn một chút, nhất là khi thấy được thân ảnh bốn người áo giáp kia lại dưới một tay của Mạnh Hạo toàn bộ đứng dậy, sát khí ngập trời, chạy thẳng tới mình. Thiên Vân Thượng Nhân rốt cục sợ hãi quán đối với Mạnh Hạo lúc trước đã tích lũy xuống, giờ các này đã cục bộ bạo phát. Hắn đến cùng là thân phận gì, có thể cho Phương gia vì vậy mà khai chiến, có thể khiến cho Phương Tù Đạo lấy lòng, thậm chí lại còn có thể là khống chế Sơn Hải chiến tướng nhập đạo kiếp thứ ba. Mà một điều cuối cùng này, đối với Thiên Vân Thượng Nhân mà nói, mới là quan trọng nhất. Hắn nhìn kia vốn là đạo kiếp khiến hắn không thể nhập đạo thành công, đảo mắt, không ngờ có thể bị Mạnh Hạo khống chế. Loại lật đổ đó, cái loại cảm giác này, khiến hắn gần như là muốn sụp đổ. Lúc này lui về phía sau, thân ảnh bốn người áo giáp kia nháy mắt lại tới. Sát khí dày đặc trên người bốn thân ảnh này long trời lở đất, âm âm bộc phát. Chỉ là khí thế khiến cho bầu trời biến sắc, tinh không run rẩy. Thiên Vân Thượng Nhân phun ra máu tươi, thân thể chớp mắt một cái liền đã già nua 5-6 năm. Sơn Hải chiến tướng, truyền thuyết bọn họ năm đó đi theo Chí Tôn, từng chém giết rất nhiều ngoại tộc, lão tử, âm tử, do đó tích lũy vô cùng sát khí. Càng đối với kẻ tu luyện tử ý chiếm đa số, có khắc chế kinh người. Chuyện này quả nhiên là thực. Ánh mắt Phương Thủ Đạo lộ ra kỳ quang, lẩm bẩm nói nhỏ. Chuẩn đạo rất mạnh. Nếu là đổi thời điểm khác tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy. Mà khi Sơn Hải chiến tướng ra tay, hết thảy không giống như vậy. Chỉ là khí thế đã khiến cho thọ nguyên của Thiên Vân Thượng Nhân giảm mất 5-6 năm, có thể thấy được sự kinh khủng của Sơn Hải chiến tướng. Đây đối với Thiên Vân Thượng Nhân mà nói lại là hoảng sợ đến cực hạn. Hai tay hắn bấm quyết, mạnh về phía trước đây. Lập tức căn nguyên ý quán ầm ầm bạo phát. Khi đang muốn đối kháng thì đột nhiên thân ảnh một người áo giáp nâng tay phải lên, hướng về trực tiếp một chạm. Một chạm này nhìn tinh không nổ vang, như muốn nứt ra. Hết thảy chống cự lúc trước của Thiên Vân Thượng Nhân và lúc này sụp đổ. Mán thì thân thể mạnh chiến, run một cái. Mắt thường có thể thấy được cả người trong nháy mắt già nua khoảng 20 năm. Khiến phun ra máu tươi. Thân ảnh áo giáp thứ hai đi ra lần nữa, một chạm. Sau đó là thứ ba, tên thứ tư. Thân ảnh bốn người áo giáp đen này xuất thủ nước chảy mây trôi, lẫn nhau phối hợp. Chỉ là bốn chạm. Nhưng mà đối với Thiên Vân Thượng Nhân mà nói, bốn chạm này lại không cách nào có thể tránh ra. Không thể né tránh, không thể chống cự,

chỉ có thể đếm trên được đầu ngón tay. Độ nặng của hai phân đại lễ này, cho dù là Mạnh Hạo lúc này sau khi nghe được cũng đã hít sâu một hơi, nhưng mà khi nhìn về phía Phương Thủ Đạo, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Về phần mấy trưởng lão dòng chính lúc này phấn chấn, đồng loạt hướng về phía Phương Thủ Đạo cúi đầu, xoay người lập tức theo Phương Thông Thiên bay về phía truyền thống trận. Trước khi bước chân vào trận pháp, Phương Thông Thiên sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Hắn trước làm sai, giờ này những chuyện này là đền bù quán đối với Mạnh Hạo. Hạo nhi, chuyện này không vội, đến nên đến, chúng ta trước đoạn đường, chờ bọn hắn đều đến sau. Cả Phương gia tụ tập ở bên ngoài Nam Thiên Tinh, cùng với người bái kiến tộc trưởng Phương gia ta. Phương Thủ Đạo cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức đi tới, hai thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới truyền tống trận, trong phút chốc biến mất vô ảnh. Tự nhiên là Phương Thủ Đạo có quá nhiều chuyện muốn cùng Mạnh Hạo đơn độc mật thám, muốn biết được đáp án. Bọn họ cứ việc rời đi, nhưng mà tộc nhân Phương gia nơi này lại hoàn toàn xôi chảo. Không phải là không có người nghi ngờ, nhưng mà cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Phương Thủ Đạo. Mà Phương Ngôn Khứ cũng rời khỏi chỗ bế quan, lấy thân phận làm cho cả Phương gia tại trong thời gian ngắn ngủi liền lập tức trình hợp. Khoảng trên 100 vạn tu sĩ, từng nhóm một trang phục truyền tống chạy thẳng tới Nam Thiên Tinh. Phương gia động tác như vậy cũng là truyền ra Đông Thắng Tinh, khiến cho tất cả tông môn gia tộc toàn bộ đều biết, đều đang khiếp sợ. Cũng là liền 7 ngày, bên ngoài Nam Thiên Tinh, ánh sáng của truyền tống trận ngập trời, từng đạo tia sáng. Phương gia tộc nhân toàn bộ đều về mặt nghiêm túc, thân ảnh vừa mới xuất hiện theo đến càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng gần như là không thấy được giới hạn. Mỗi người đều mặc trang phục gia tộc, toàn bộ đứng ở tinh không, mà ở phía trước bọn họ chính là Nam Thiên Tinh. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em. Mọi người ủng hộ Tiến Phong một subscribe nha, để đến 75.000 lượt đăng ký nhá. Được 75% nút bạc rồi. Hy vọng năm sau sẽ được. Cảm ơn anh em và chúc mọi người ngủ ngon.